Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 Công Chúa Vạn Tuế 7. Ở biết được Giang Thành lũ lụt, Chu Thái Tử muốn thân phó cứu tế khi, Đào Mạnh liền biết, đây là tốt nhất động thủ thời cơ. Chỉ cần an bài cái ngoài ý muốn giết chết hắn, cuối cùng lại đem hắn đẩy hạ nước sông, là có thể dụng ý ngoại rơi xuống nước lấp kín miệng lưỡi thế gian. Cũng không ai sẽ liên tưởng đến trên người nàng. Tống Triều đối Chu Triều thẩm thấu rất sâu. Những người này tất cả đều khống chế ở Đào Mạnh trong tay. Tay nàng còn có không ít am hiểu ám sát nhân thủ. Nàng phụ hoàng thân thể không tốt. Hoàng thúc ở bên như hổ rình mồi, lại tay cầm binh quyền, Đào Mạnh từ rất nhỏ bắt đầu liền vẫn luôn ở gia cố chính mình trong tay lợi thế. Đường nàng từ Đông Phương Chính Khanh nơi đó được đến tin tức. Nàng phụ hoàng chúng độc bỏ mình, hoàng thúc bức vua thoái vị sau, Đào Mạnh liền bên phải tương dưới sự trợ giúp lẩn trốn rời đi Tống Triều. Đi Chu Triều đế đô khác tìm cơ hội. Nếu là có thể thuận tiện mưu đoạt Chu Triều, kia tự nhiên là tốt nhất tình huống. Hết thảy an bài đều như kế hoạch thuận lợi. Đáng tiếc Chu Thái Tử võ nghệ cao cường. Cuối cùng nàng thủ hạ người để tránh đánh nhau thời gian quá dài khiến cho người khác chú ý. Thừa dịp Chu Thái Tử phân thân thiếu phương pháp khi đem hắn đánh rơi nước sông bên trong. Miễn cưỡng giao kế mơ siêu nhưng Đào Mạnh chưa kịp vui vẻ bao lâu. Liền nhìn đến từ Giang Thành bay trở về bồ câu đưa tin. Biết được nàng xếp vào ở Giang Thành mấy cái quan viên tất cả đều đầu mình hai nơi. Một cái cá lọt lưới đều không có. Không ngừng là giết thông đồng với địch phản quốc quan viên. Liên quan những cái đó ăn hối lộ trái pháp luật quan viên cũng một đạo bị rửa sạch. Cái kia so nàng tiểu thượng 3-4 tuổi Chu Triều công chúa. Đem Giang Thành quan trường rửa sạch cái biến. Đáng chết, chúng ta ở Giang Thành chôn lâu như vậy quân cờ tất cả đều bại lộ, ám vệ thống lĩnh rất là xúc. Động phẫn nộ, bọn họ ở Chu Triều hành động luôn luôn thực thuận lợi. Chưa bao giờ xuất hiện quá như thế đại tổn thất, Đào Mạnh bình tĩnh nói. Lấy này đó quân cờ đổi Chu Thái Tử một mạng, này bút mua bán ổn kiếm không bồi. Hiện tại Chu Triều chỉ có Mục Thụy này một vị hoàng tử. Nếu vô tình ngoại chữ quân chi vị sẽ rơi xuống hắn trong tay. Chúng ta không đánh mà thắng mưu đoạt Chu Triều kế hoạch lại càng gần một bước, nàng vuốt ve trong. Tay ngọc bội, đây là Mục Thụy tự mình vì nàng điêu khắc, thừa dịp Chu Triều hoàng thất lâm vào mất đi chữ quân hoảng loạn chung. Ngươi đem lục lương mới đưa tới đế đô tới. Chúng ta nên tiến hành bước tiếp theo kế hoạch nhu phi thân ca ca. Tên đã kêu làm lục lương mới. Sao sao sao hành ngọc đoàn người không có trì hoãn, khoái mã từ Giang Thành chạy về đế đô, Chu đế cùng Tống Hoàng hậu đã sớm đang chờ nàng trở về. Hành ngọc cố ý thay đổi thân quần áo, rửa mặt chải đầu qua đi mới đi Phượng Tê Cung, tiến cung điện mới phát hiện tới người thực tề, Mục Thụy, đại công chúa đều tới, nàng phụ hoàng vốn là bởi vì thân thể nguyên nhân già cả không ít. Hiện tại nhất ký thác kỳ vọng cao nhi tử ra ngoài ý muốn. Trên mặt càng là nhiều vài phần hôi bại chi sắc, xưa nay ôn nhã đoan chính Tống Hoàng hậu cũng tiêu thụy rất nhiều. Cho dù thượng phấn, sắc mặt cũng rất là khó coi. Lẫn nhau hàn huyên vài câu sau, Chu đế thở sâu, rốt cuộc vẫn là đem đề tài dẫn tới Mục Cẩn trên người. Nếu Ngọc Nhi đã trở lại, phụ hoàng tưởng cùng ngươi thảo luận một chút vì ngươi hoàng huynh tu sửa lăng mộ sự tình, phụ. Hoàng, tu sửa lăng mộ sự tình áp sau rồi nói sau, đánh gãy Chu đế nói. Hành ngọc nhấp môi cười nói. Ta đói bụng, còn không có thể sử dụng thiện sao. Nghe được nàng lời nói, Chu đế chỉ phải tạm thời đem tu sửa lăng mộ sự tình buông. Mấy người đi trước dùng bữa tối, ăn qua bữa tối. Hành Ngọc cùng Chu đế cùng đi ngự hoa viên đi dạo. Thuận tiện đem Giang Thành sự tình nhất nhất hướng hắn đăng báo. Mục Thụy ngóng nhìn hai cha con này bóng dáng. Trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Hắn ở trong hoàng cung. Ăn uống chi phí đều là thượng đẳng. Chu đế, Tống Hoàng hậu cũng sẽ không trách móc nặng nề hắn. nhưng Mục Thụy vẫn là cảm thấy không hợp nhau. Cùng hắn này đó có huyết thống quan hệ thân nhân cũng thân cận không đứng dậy. Hành Ngọc sơ lược nàng rốt cuộc giết nhiều ít thông đồng với địch phản quốc quan viên. Lại giết nhiều ít ăn hối lộ trái pháp luật quan viên. Cho dù đã biết việc này, lại lần nữa nghe nói, Chu Đế vẫn là cảm giác được một trận khó có thể tin. Chu Đế giọng nói có chút khô khốc, đây đều là ngươi giết sao? Phụ hoàng cũng cảm thấy ta giết rất nhiều người sao? Hành Ngọc ngước mắt xem hắn, bọn họ đáng chết, chẫm chỉ là không nghĩ ngươi tay nhiễm nhiều như vậy huyết tinh. Ngươi thái tử ca ca nếu là biết, chắc chắn quái chẫm mơ siêu. Hành Ngọc bĩu môi, kia chờ thái tử ca ca trở về, ngươi nhất định phải hung hăng thóa mạ hắn một đốn, nếu không phải hắn xảy ra chuyện, ta đối rửa sạch Giang Thành quan trường nhưng không có bao lớn hứng thú. Kia nhưng đều là chuyện của hắn, nghe Hành Ngọc như vậy vừa nói. Chu Đế trong lòng chua xót khó chịu, nhưng hắn không tái giống như ở Phượng Tê Cung như vậy. Kiên trì nói phải vì Mục Cẩn tu sửa lăng mộ, mà là nhu hòa thanh âm, vuốt nàng đầu nói, hảo, chờ hắn trở về ta định giúp ngươi thóa mạ hắn một đốn. Hiện tại ngươi đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, Hành Ngọc rời đi mở lời đề. Phụ hoàng, ta muốn điều động cấm quân, Chu Đế kinh ngạc, nhìn chằm chằm khẩn nàng. Ngươi muốn điều động cấm quân làm cái gì, Tống Triều Hoàng Thái Nữ hiện tại còn ở đế đô. Thái tử ca ca xảy ra chuyện cùng nàng thoát không được can hệ. Nàng tới đế đô làm khách, ta tự nhiên muốn tẫn một tẫn khách và chủ chi nghị. Tặng nàng một hồi huyết vũ tinh phong, huống hồ này đế đô một ít mại quốc cầu vinh quan viên. Cũng nên rửa sạch rớt, bắt được điều động cấm quân thủ lệnh. Hành Ngọc trở về hảo hảo ngủ một giấc, ngày hôm sau buổi sáng liền đi tìm cấm quân tổng thống lãnh điều động hắn dưới trướng cấm quân. Ý đồ tìm ra Tống Triều Hoàng Thái Nữ cập mật tham mơ siêu Tống Triều thẩm thấu trình độ sâu đậm. Lấy Hoàng Thái Nữ khí độ, nàng che giấu tung tích khẳng định không phải là cái người thường. Ngươi đi điều tra các đại thần trong phủ nhưng có cái loại này thập phần điệu thấp rất ít trước mặt. Người khác xuất hiện thứ nữ, lại đi điều tra đế đô các đại chùa miếu. Nhìn xem có hay không trường kỳ ở tại chùa miếu khách hành hương. Hành Ngọc phân phó đi xuống sau, tính toán đi một chuyến ám các, còn có chút sự tình nàng yêu cầu công đạo ám các tới là mơ siêu xe ngựa đi được tới Huyền Vũ Môn. Trước, Hành Ngọc vén rèm lên, vừa vặn nhìn đến Mục Thụy xe ngựa xử ra cửa cung. Nghênh ngang mà đi, Hành Ngọc đuôi lông mày nhẹ chọn, thái tử ca ca mới ra sự, trong cung không khí nặng nề, nếu không phải Hành Ngọc có chuyện quan trọng, nàng cũng sẽ không tại đây loại thời điểm tùy tiện ra cung. Hành Ngọc hướng đại cung nữ Châu Ảnh đánh cái thủ thế. Châu Ảnh thực mau hỏi thăm trở về. Thủ vệ cấm quân nói, tam hoàng tử cùng bạn bè ước hảo thời gian, hôm nay muốn đi thăm bạn, thăm bạn. Hành Ngọc hồi tưởng một chút, Mục Thụy từ nhỏ ở chùa Linh Ẩn lớn lên. Nàng nghe thái tử ca ca nói qua, Mục Thụy rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Chỉ có mấy cái bằng hữu đều là có người nhà ở chùa Linh Ẩn thường trú. Lúc này mới cùng Mục Thụy quen thuộc lên, mà hắn kia mấy cái bằng hữu đều là quan lại con cháu. Hiện tại thái tử xảy ra chuyện, nàng rửa sạch Giang Thành quan trường mà về, đế đô quan viên đều ở kẹp chặt cái đuôi làm người. Hắn những cái đó bằng hữu không có khả năng ở thời điểm này mời Mục Thụy du ngoạn. Kia Mục Thụy muốn gặp bạn bè là ai? Hành Ngọc trực giác không đúng. Nàng hơi hơi xốc lên xe ngựa mạnh. Đối với đảm đương thị vệ ảnh một đạo, đuổi kịp tam hoàng tử xe ngựa. Nếu là hắn xe ngựa không có ra khỏi thành liền không cần lại theo. Nếu là hắn ra khỏi thành, liền một đường cùng đi xuống. Ta phải biết rằng hắn rốt cuộc đi nơi nào, đi gặp ai, chú ý một ít, đừng lộ tung tích, chờ ảnh vừa ly khai. Hành Ngọc dựa vào xe ngựa trên vách, chờ xe ngựa xử đạt ám các sở tại. Sao sao sao xe ngựa ra khỏi cửa thành, một đường hướng chùa Linh Ẩn phương hướng bước vào. Mục Thụy ngồi ở trong xe ngựa, trước mặt hắn quán phóng một cái tinh mỹ hộp gỗ, đem hộp gỗ nhẹ nhàng mở ra. Bên trong bãi chính là một chi tinh mỹ hoa lệ con bướm tô châm. cực thích hợp đào mạnh tuổi này cô nương. Hắn nhìn chằm chằm khẩn cây châm, thiết tưởng một chút đào mạnh thu được cây châm sau kinh hỉ. Trên mặt không khỏi hiện ra vài phần ý cười, đem hộp gỗ một lần nữa đắp lên. Mục Thụy chờ mong khởi cùng đào mạnh gặp mặt tới, mới từ chùa Linh Ẩn hồi cung kia đoạn thời gian. Hắn nơi trốn tiểu tâm cẩn thận, sợ chính mình làm sai sự tình gì. Chờ ở trong cung tự tại chút, Mục Thụy muốn đi chùa Linh Ẩn tìm đào mạnh khi, Giang Thành bạo phát hồng thủy. Mục Thụy vô pháp, đành phải mệnh bên người hầu hạ hắn nội thị đem lễ vật đưa đi cấp đào mạnh. Hắn thân thủ điêu khắc ngọc bội, cùng với một chuỗi dùng đậu đỏ sâu lên bình thường lắc tay. Hắn tâm ý, tất cả đều ở kia xuyến lắc tay thượng. Ở hắn thấp thỏm bất an chờ đợi khi, tiến đến chùa Linh Ẩn nội thị rốt cuộc trở về, hơn nữa cho hắn mang về đào mạnh đáp lễ, một quả đậu đỏ, đây là chu triều tập tục, nam tử đưa tặng ái mộ nữ tử một chuỗi đậu đỏ lắc tay. Nữ tử nếu là đồng dạng ái mộ nam tử, liền nhận lấy lắc tay, quà đáp lễ một viên đậu đỏ lấy kỳ đồng dạng tương tư chi tình. Mục Thụy lúc ấy tâm đều nhảy ra tới. Hận không thể ngày hôm sau liền ra cung đi gặp đào mạnh. Nhưng không nghĩ tới ở hắn chuẩn bị ra cửa khi, trong cung liền thu được thái tử xảy ra chuyện tin tức. Mục Thụy cũng vô pháp ra cung, mãi cho đến ngày hôm qua, Mục Thụy hồn vía lên mây khi bị một cái cung nữ ngăn lại. Cung nữ cái gì cũng chưa nói, đưa cho hắn một phong thơ liền thần sắc vội vàng rời đi. Mục Thụy vừa thấy đến phong thư thượng chữ viết, liền biết đây là đào mạnh viết cho hắn, ước hắn ngày mai ở chùa Linh Ẩn gặp mặt. Xe ngựa rốt cuộc đến chùa Linh Ẩn, hơn một canh giờ lộ trình đối Mục Thụy tới nói. Quả thực là sống một giây bằng một năm mơ siêu hắn xốc lên xe ngựa manh. Liền nhìn đến ngày ấy tư đêm tưởng cô nương, xưa nay hoạt bát rộng rãi đào mạnh ở nhìn thấy hắn sau. Vội vàng lộ ra sáng lạn cười. Lời nói lại nhịn không được hỗn loạn khóc nức nở. Ngốc tử, người rốt cuộc bỏ được từ trong cung ra tới thấy ta, Mục Thụy tâm một trận chiều đau. Thực xin lỗi, thật sự là trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện tình. Hoàng huynh xảy ra sự tình, ta phụ hoàng mẫu hậu tâm tình bi thống. Ta cũng không tốt ở lúc ấy ra cung gặp ngươi, đào mạnh lúc này mới gật đầu. Hảo đi, miễn cưỡng tính ngươi quá quan. Người mau chút tiến vào chờ Mục Thụy đi vào sương phòng. Một đạo mềm mại mang theo hương thơm thân thể đột nhiên tới gần hắn. Vòng lấy hắn eo, Mục Thụy thân thể cứng đờ. Theo sau trái tim mãnh liệt nhảy lên. Cái này ôm thực mau liền tách ra. Mục Thụy lại cảm thấy chính mình lỗ tai như cũ thiêu đến hoảng. Đào mạnh nhịn không được cười ha ha lên. Sau một lúc lâu mới ngay ngắn thần sắc, cùng Mục Thụy nói. Ta có việc tưởng nói cho ngươi, nghe được nàng trịnh trọng chuyện lạ ngữ khí. Mục Thụy vội vàng đoan chính thần sắc, làm chăm chú lắng nghe bộ dáng. Đừng như vậy nghiêm túc, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Vừa đi vừa liêu, đào mạnh cười một cái, kéo Mục Thụy ra cửa. Đào mạnh tung tăng nhảy nhót đi lên bậc thang, hai tay bối ở sau người, quay đầu đi xem Mục Thụy. Ngốc tử, ngươi chưa bao giờ hỏi qua ta thân phận. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao? Hoàng thất người lớn lên đều thực hảo. Mục Thụy đón nhu hòa dương quang hướng đào mạnh cười. Ngươi không nghĩ nói ta liền không hỏi. Ta cũng không nhất định có thể làm được đối với ngươi hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn, đào mạnh. Ánh mắt hơi hơi lóe hạ. Cũng là, ai có thể làm được hoàn toàn không có bí mật đâu, ngươi biết không? Ta đã từng ở biên cảnh đãi quá một đoạn thời gian. Biên cảnh nơi đó nhất thường thấy chính là người chết, mạng người phi thường không đáng giá tiền, đào mạnh một bộ lâm vào hồi ức bộ dáng. Bắt đầu miêu tả biên cảnh thảm trạng, chiến tranh đau khổ, Mục Thụy trong lòng chấn động, khói thuốc súng tử biệt, khoảng cách hắn đều quá mức xa xôi chút, nhưng theo đào mạnh miêu tả, hắn dần dần cũng nhiều vài phần đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thiên hạ tam phân. Tam quốc chi gian có nhân vi tư lợi không ngừng khơi mào chiến tranh. Bọn họ một câu liền quyết định vô số người sinh tử. Lại chưa từng chú ý quá chiến tranh mang cho lê dân bá tánh thống khổ, đào mạnh than nhẹ. Nàng thật sâu nhìn Mục Thụy liếc mắt một cái. Ta vẫn luôn suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể làm này thế đạo yên ổn. Sau lại đến ra đáp án, chỉ có thiên hạ nhất thống, bá tánh mới có thể có an ổn nhật tử. Nhưng quá, nhìn thấy Mục Thụy một bộ chấn động bộ dáng. Đào Mạnh giơ tay che miệng cười, ta cũng chỉ có thể ở ngươi trước mặt, mới dám nói ra loại này đại nghịch bất đạo nói. Ta là một người bình thường, cũng không có biện pháp làm này thiên hạ từ phân liệt đi hướng thống nhất, bất quá ngươi bất đồng. Ngươi chính là hoàng thất con cháu, nếu về sau có cơ hội, nhất định phải hảo hảo đối đãi này thiên hạ lê dân bá tánh a. Đào Mạnh ỷ vào dẫm bậc thang cao, duỗi tay vỗ vỗ Mục Thụy đầu. Mục Thụy ở Đào Mạnh thủ đoạn trước mặt, một chút sức phản kháng đều không có. Hắn dùng sức gật đầu, lại không có nghĩ lại Đào Mạnh trong lời nói thâm ý. Mục Thụy vựng vựng hồ hồ đi theo Đào Mạnh vẫn luôn hướng bậc thang đi. Bên người dần dần không có vết chân, mà lúc này, đột nhiên có một cái trung niên nam nhân từ đại thụ sau vòng ra tới. Đầy mặt kích động nhìn về phía Mục Thụy, sao ảnh một nửa quỳ gối hành ngọc trước mặt. Tam hoàng tử xe ngựa ra khỏi cửa thành, một đường thẳng đến chùa Linh Ẩn, thuộc hạ theo tới chùa Linh Ẩn xương phòng, phát hiện ở xương phòng nhập khẩu, mấy cái dễ bề tra xét tình huống góc đều cất giấu người. Lấy thuộc hạ thủ đoạn vô pháp không kinh động bọn họ xông vào. Đành phải trước tiên lui trở về bẩm báo công chúa, một cái hoàng gia chùa miếu xương phòng. Cư nhiên cũng đáng đến làm mật thám gác bốn phía. Tam hoàng huynh thấy người nên là vị cô nương đi, ngươi cùng ảnh tam hiện tại chạy đến chùa Linh Ẩn, đi theo nàng, tìm được nàng chân chính điểm dừng chân, chờ ta bước tiếp theo mệnh lệnh an bài đi xuống lúc sau. Hành Ngọc đứng dậy, xốc lên xe ngựa mành lên xe ngựa, rời đi ám các hướng hoàng cung chạy trở về. Điện hạ, chúng ta đến hoàng cung, nội thị thanh âm từ xe ngựa ngoại truyện tới. Mục Thụy mới dần dần phục hồi tinh thần lại, hắn nghĩ đến chính mình nhìn thấy cái kia trung niên nam tử. Tâm thần lại là một trận hoảng hốt, tam hoàng huynh, người như thế nào còn không có xuống xe ngựa. Một đạo thong dong nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm từ xe ngựa ngoại truyện tới. Mục Thụy đối thanh âm này không xa lạ, hắn vội vàng xốc lên xe ngựa mành đi xuống tới, nhìn về phía ăn mặc một thân nam trang Hành Ngọc. Ngọc Nhi muội muội, ngươi hôm nay cũng ra cung, có một chút sự tình muốn xử lý. Hành Ngọc hành lễ. Ta xem tam hoàng huynh hôm nay khí sắc thực hảo, chính là đi biết giai nhân. Mục Thụy vành tai theo bản năng đỏ. Ngọc Nhi muội muội nói đùa ta nhưng chưa nói cười. Tam hoàng huynh nếu là có thích cô nương, nhưng đừng gạt ta, nên làm ta vì ngươi tham khảo một phen. Mục Thụy là biết Hành Ngọc được sủng ái trình độ. Hắn nghĩ nghĩ, thử nói, Ngọc Nhi muội muội, ngươi nói phụ hoàng mẫu hậu sẽ đồng ý ta nghênh thú một thân phận không cao cô nương đương hoàng tử. Vì sao? Hôm nay hắn mới biết được hắn thân thúc thúc là Đào Mạnh võ học sư phụ. Đào Mạnh bất quá là cái lục phẩm quan viên thư nữ. Lấy thân phận của nàng làm hoàng tử phi đích xác miễn cưỡng. Tùy ý thử một phen, kết quả không có thoát ly Hành Ngọc suy đoán. Nàng nói tính đạm đi, trở về nói mấy câu liền cáo từ rời đi. Nhiều đi vài bước rời xa Mục Thụy, Hành Ngọc đối nàng phía sau thị vệ nói. Đi thông chi ám các, nếu là thăm minh Tống Triều hoàng thái nữ điểm dừng chân. Giờ tí hành động Tống Triều ở Chu Triều kinh doanh hồi lâu. Có lẽ chôn xuống rất nhiều nhân thủ, nhưng nơi này chính là nàng sân nhà, cho nên hiện tại quân cờ cùng chơi cờ người, vị trí nên đổi một thay đổi, chơi cờ tiết tấu, cũng nên từ nàng định đoạt. Sao đế đô Tây Thành, một chỗ tam tiến trong viện, bóng đêm dày đặc, Đào Mạnh phòng lại còn sáng lên ánh lửa, nàng lật xem hữu tướng từ Tống Triều đưa tới thư từ. Phán đoán Tống Triều hiện tại tình thế. Mọi âm thanh đều tĩnh thời điểm, cho dù là một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết cũng bị người nghe được thập phần rõ ràng. Đào Mạnh đột nhiên đứng lên, đem trường kiếm nắm trong tay. Cái này phòng ở hạ nhân cùng thị vệ tất cả đều là Tống Triều mật thám giả trang. tính cảnh giác so người bình thường muốn cao, thực mau liền xoay người lên, rút ra vũ khí chạy ra phòng, ngoài cửa có cây đốt bốc cháy lên, đen nghìn nghịt đứng mấy chục cái thân xuyên y phục dạ hành người. Ảnh vừa đứng ở ngoài cửa, nghe bên trong hỗn độn động tĩnh, tay vừa nhấc, sôi nổi phi tiến trong viện, bên trong thường thường truyền ra kêu rên tiếng động, hắn so cái thủ thế, mệnh mọi người mạnh mẽ đột phá cái này sân, nhưng trong viện người đều thực dũng mãnh không sợ chết, thường thường có người hô to, bảo hộ tiểu thư, dùng thân thể ngăn trở ám các mọi người hành động, đường ám các mọi người hoàn toàn giải quyết rớt những người này sau. Trong viện chỉ còn lại có 7 đào 8 oai thi thể. Đào Mạnh đã từ địa đạo thoát được vô tung vô ảnh. Ngày hôm sau, ảnh một quỳ gối Hành Ngọc trước mặt, hướng nàng thỉnh tội, Hành Ngọc nghĩ nghĩ, đào không trách tội ảnh một. Không sao, có lẽ nàng chạy do hiện tại đã chết muốn hảo, các ngươi truy tung đến nàng hiện tại địa phương. Sao, ảnh một vừa mới tung đi xuống khí lại nhịn không được nhắc tới. Còn không có, bất quá nếu là nàng tái xuất hiện, chúng ta nhân thủ khẳng định có thể phát hiện nàng, Hành Ngọc gật đầu. Cúi đầu lật xem trên tay hồ sơ, tối hôm qua sân là kỵ binh dũng mãnh giáo thư nữ chỗ ở. Đào Mạnh ở đế đô che giấu tung tích chính là vị này họ Đào kỵ binh dũng mãnh giáo thư nữ. Hành Ngọc khép lại hồ sơ, lại một cái thông đồng với địch phản quốc quan viên. Ta Chu Triều thật sự là bầy sói hoàn nuôi, một trận tiếng bước chân truyền đến. Hành Ngọc ngẩng đầu, liền nhìn đến cấm quân hữu thống lĩnh đứng ở đỉnh hóng gió phía dưới. Nàng giơ tay sai người tiến lên đây, đem trong tay mấy phân hồ sơ đều đưa qua đi. Hồ sơ trang, là này vài vị đại nhân thông đồng với địch phản quốc bằng chứng. Ta đem người đều giao cho cấm quân xử trí, không khỏi đêm dài lắm mộng. Sớm chút động thủ, cấm quân hữu thống lĩnh tiếp nhận hồ sơ. Hắn nhìn trong tay tam phân hồ sơ, ở trong lòng cảm khái công chúa điện hạ thủ đoạn, như vậy yêu nghiệt nhân vật, nơi nào giống cái mười mấy tuổi người, so chi nhất chút cáo già cũng không thua kém chút nào. Thần lĩnh mệnh cấm quân hữu thống lĩnh không dám trì hoãn. Quay lại vội vàng. Sao sao sao Đào Mạnh chạy trốn tới nàng ở đế đô một khác chỗ bí ẩn nơi ở. Này chỗ nơi ở diện tích không lớn, nhưng chỉ có nhất tâm phúc nhân tài biết, nhớ tới ban đêm tổn thất, những cái đó vì bảo vệ nàng mà chết đi mật thám. Đào Mạnh nắm lên chén trà, đem nó hung hăng ném đi, chủ thượng thỉnh bớt giận, mật thám thủ lĩnh vội vàng quỳ xuống. Ban đêm có nhiều người như vậy. Cuối cùng sống sót chỉ có hắn cùng Đào Mạnh hai người. Đào Mạnh nhắm mắt lại, nỗ lực bình tĩnh lại, chúng ta chỗ ở như thế nào sẽ đột nhiên bại lộ. Thuộc hạ không biết, Đào Mạnh không liên tưởng đến Mục Thụy trên người. Nàng tả hữu suy nghĩ, đột nhiên cười lạnh, xem ra Chu Triều công chúa ở Giang Thành rửa sạch, đem đế đô một ít người sát sợ, dám phản bội ta. Ta liền sợ này đại giới bọn họ phó không dậy nổi. Ngươi cầm ta lệnh bài đi tìm cửa thành giáo úy, làm hắn an bài chúng ta đoàn người ngày mai buổi sáng ra khỏi thành. Ta muốn trước rời đi đế đô tạm lánh nổi bật. Đào Mạnh từ trong tay áo lấy ra lệnh bài. Sáng sớm tinh mơ, cửa thành đô úy xe ngựa sử ra phủ đệ, đi ngang qua quẹo vào chỗ khi, hắn nhĩ tiêm nghe được 3 tiếng mèo kêu thanh. Vội vàng mệnh xe ngựa dừng lại, làm hạ nhân tất cả đều rời khỏi hẻm khẩu. Một cái người bịt mặt lắc mình xuất hiện, đem lệnh bài đưa cho hắn, đưa lỗ tai thuật lại Đào Mạnh nói. Cửa thành đô úy quản đế đô cửa thành thủ vệ. Hắn gật đầu, ý bảo chính mình hiểu biết, chờ người bịt mặt rời đi. Hắn mới thong thả ung dung sửa sang lại quần áo, bước lên xe ngựa, mà hết thảy này. Đều bị chỗ tối người nhìn cái rõ ràng. Ngày hôm sau buổi sáng thời gian, Đào Mạnh thay một thân áo vải thô, trên mặt làm ngụy trang, nâng thượng tuổi ra ra, hướng cửa thành đi đến. Trên tường thành, Hành Ngọc ngồi ở ghế trên, nâng má lẳng lặng chờ. Mà cái kia béo tốt mập mạp cửa thành đô úy bị người dùng kiếm chống. Liền đứng ở Hành Ngọc bên cạnh, thiếu đô úy đúng không? Tống Triều Hoàng Thái Nữ đích thân tới ta Triều Đế Đô. người như thế nào liền tùy tùy tiện tiện đem người thả chạy đâu? Tin tức nếu là truyền ra đi, những người khác chẳng phải là muốn chê cười ta Chu Triều không hiểu đạo đãi khách. Cửa thành đô úy trên mặt đều là mồ hôi. Hắn cười mỉa, thân thể mới vừa động một chút, mũi kiếm khoảng cách cổ hắn càng gần chút. Hắn cảm thấy chính mình đều có thể cảm nhận được mũi kiếm thượng lộ ra tới lạnh lẽo chi ý. Đao kiếm không có mát, đại nhân vẫn là thành thành thật thật đứng tương đối hảo, bắt lấy cửa thành đô úy ám vệ âm thanh. Lạnh lùng nói, cửa thành đô úy hoàn toàn thành thật xuống dưới. Tự nhiên, công chúa điện hạ, ngài thật sự hiểu lầm thần. Thần một lòng trung quân báo quốc, hận không thể lấy chết vì bệ hạ vì ta Chu Triều tận trung. Sao có thể thông suốt địch phản quốc đâu, này liền muốn hỏi đại nhân chính mình, Hành Ngọc Nhàn. Nhạt nói, cửa thành hôm nay kiểm tra so ngày xưa rộng thùng thình rất nhiều. Đào Mạnh Tránh ở tửu lầu lầu hai quan sát hồi lâu. Không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Ra ra, người ăn no sao, chúng ta hiện tại ra khỏi thành đi, còn có thể sớm chút về đến nhà, Đào Mạnh kéo nàng, ra ra tay. Ra Tôn Hai đi xuống lâu, lúc này, Đào Mạnh bên người, không ít đã làm tốt ngụy trang mật thám cũng đều động lên. Xen lẫn trong đám người muốn ra khỏi thành, Hành Ngọc mang nỉ mũ, đứng ở tường thành trên lầu chỗ tối, ánh mắt dừng ở phía dưới đám người. Đợi cho nhìn đến một cái ăn mặc áo vải thô thiếu nữ. Nàng đem bên người cung tiễn cầm lấy tới. Đáp cung bắn tên, liền mạch lưu loát, bả vai đột nhiên bị lưỡi dao sắc bén đâm thủng. Đào Mạnh đột nhiên đau hô lên, sắc mặt trở nên trắng. Nàng theo bản năng buông ra bên người người tay, bị mũi tên bốc đồng mang đến lùi lại hai bước. Đêm này đó loạn thần tặc tử, tất cả đều cho ta bắt lấy. Trên tường thành truyền đến thiếu nữ lạnh lùng thanh âm, như là bùa đòi mạng giống nhau. Đào Mạnh sắc mặt xoát một chút không hề huyết sắc, bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Nàng nguyên bản còn nắm chắc thắng lợi, như thế nào đột nhiên liền thất bại thảm hại, muốn trở thành tù nhân. Hết chương.